cả đời này không rời xa anh. Chương 820-2, toan tính ly gián. Góc chuyện audio.com. Nụ cười này của anh ta ngược lại làm cho Diệp Phồn Tinh cảm thấy khả năng anh ta làm mọi chuyện thật sự chỉ là vì ngứa mắt Triệu Gia Kỳ. Dù sao nụ cười này, thật sự quá cợt nhả, ai muốn cảm ơn anh chứ? Diệp Phồn Tinh nhìn anh ta một cái rồi kéo Ngôn An đi. Không biết tại sao, có thể là bởi vì Ngôn Chết từng làm tổn thương Phó Cảnh Ngộ. Ở trong lòng của cô lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Cho nên Diệp Phồn Tinh căn bản không muốn thừa nhận, Ngôn Chết thật sự là một người tốt. Diệp Phồn Tinh bộ, và Ngôn An đi lên lầu. Căn phòng của cô và Phó Cảnh Ngộ rất lớn. Có một phòng nghỉ độc lập. Một lúc sau Lâm Vi, Tả Dục cũng tới, bọn họ ở trong phòng chơi hơn một tiếng. Phó Cảnh Ngộ tiếp tục đi chào hỏi khách khứa, chuẩn bị đi lên lầu xem Diệp Phồn Tinh thế nào. Ngôn Chiết bị ông Tô ngăn lại nói chuyện một hồi. Triệu Gia Kỳ thừa cơ hội này, chạy tới giữ chân Phó Cảnh Ngộ. Chú Phó ơi, Phó Cảnh Ngộ thấy là Triệu Gia Kỳ, chân mày không tự chủ cau lại. Chuyện gì? Chấm, ánh mắt sắc bén của anh làm cho Triệu Gia Kỳ khẩn trương cúi đầu. Cháu chỉ muốn nói cảm ơn chú thôi. Tôi nói rồi, tôi giúp cô là vì nể mặt cha cô. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn cha cô. Tôi chỉ hy vọng sau này cô đừng bao giờ nhắc đến tôi thêm bất cứ một lần nào nữa. Tôi với cô, cho tới bây giờ chưa bao giờ có bất cứ quan hệ gì hết. Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm nói xong, chuẩn bị lên lầu. Chú ơi, Triệu Gia Kỳ nói, cháu còn có chuyện muốn nói. Nói cái gì thì đi nói với Tưởng Sâm đi, cậu ta sẽ nói lại cho tôi biết. Chuyện này nói với anh Tưởng không có tác dụng, chỉ có thể nói cho chú biết. Cháu bị người khác phong sát, người kia biết rõ cháu là do chú giới thiệu vào. Còn làm như vậy, rõ ràng không nể mặt chú. Triệu Gia Kỳ nghĩ, người giống như Phó Cảnh Ngộ sẽ rất sĩ diện. Đối phương làm như vậy, chẳng khác gì là đang đánh vào mặt của anh. Chuyện này không có khả năng mặc kệ. Ti gì cây định giở trò gì đây? Khách chương.